Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, Tiểu Phúc Tinh. Trương Hào tại bên kia có chút sốt ruột, mắt nhìn thấy bên kia lôi lôi kéo kéo, cãi lộn kịch liệt dáng vẻ, hoàn toàn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn lo lắng Hỉ Na cùng Bàng Hiên xử lý không tốt. Lo lắng tại trên điện thoại di động hỏi một chút Hỉ Na. Bất quá đến bây giờ cũng còn chưa lấy được hồi phục. Nhìn xem bên kia ngươi kéo ta kéo loạn không được. Trương Hào có chút lo lắng Tiểu Bạch có thể hay không chịu ảnh hưởng bạo khởi đả thương người. Trương lão sư, ngươi nhìn bên kia như vậy loạn, Tiểu Bạch sẽ không thụ ảnh hưởng đi. Trương Hào cau mày lông, đối đứng tại hắn bên cạnh Trương lão sư nói. Cái này Trương lão sư cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Lần trước Tiểu Bạch chạy tới Cẩm Thành Đại học thư viện thời điểm, hắn cũng là tự mình tham dự qua. Kia thời điểm Cẩm Thành Đại học bảo an nhân viên cùng cảnh sát nhiều người như vậy đều chưa bắt được nó, còn bị Tiểu Bạch đụng ngã lăn mấy người, cho nên hắn đối Tiểu Bạch ấn tượng vẫn luôn là tham ăn, quấy rối, sức chiến đấu mạnh, chạy còn nhanh hơn, cũng không có việc gì còn thích đụng ngươi một chút. Không sai, Tiểu Bạch bởi vì đụng người quá nhiều, cái này đã nhanh muốn trở thành mọi người mắt chung Tiểu Bạch cố định hình tượng một trong. Chính là bởi vì có dạng này một cái ấn tượng, cho nên vừa rồi Trương Hào chạy thời điểm hắn mới có thể liều mạng đi theo chạy. Hắn cũng không muốn bị Tiểu Bạch đụng một lần, một thanh lão cốt đầu, ngã xuống đất đoán chừng liền bò không nổi. Bất quá, lần trước tại thư viện, trừ có người bị Tiểu Bạch đụng vào, những người khác hoàn toàn không có thụ thương cái gì. Cho nên cái này Trương lão sư tại hơi suy nghĩ về sau, liền đối Trương Hào nói ra, sẽ không có sự tình. Tiểu Bạch tính tình vẫn là thật không tệ, chúng ta trước nhìn xem là được. Đúng, vừa rồi ngươi liên hệ cảnh sát cùng vườn bách thú bên kia, bọn hắn nói thế nào? Trương Hào do dự một chút, cục cảnh sát nói bọn hắn lập tức phái người tới. Bất quá ta nghe tiếp tuyến viên thanh âm, giống như có chút qua loa cảm giác. Vườn bách thú người đã ở trên đường, nhanh một chút, hẳn là mười mấy phút liền đến. Trương lão sư gật gật đầu. Cục cảnh sát mỗi ngày nghe được Tiểu Bạch chạy đến tin tức, qua loa cũng là bình thường. Dù sao Tiểu Bạch đến bây giờ trừ những cái kia phần tử phạm tội bên ngoài, còn không có cố ý đả thương người ghi chép. Đám cảnh sát hẳn là cũng lười nhác quản Tiểu Bạch ra hỏa này. Hai người đối Tiểu Bạch quả thực quan tâm tới cực điểm. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Tiểu Bạch hiện tại đại khái là ghi nhớ bọn hắn những người này. Dưới loại tình huống này, vẫn là không nên tùy tiện tới gần Tiểu Bạch tương đối tốt. Tiến về Cẩm Thành đứng trên đường, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ngồi trên xe, cực nhanh hướng phía Cẩm Thành đứng tiến đến. Hai người bọn họ tại cầm cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm chuẩn bị bữa sáng lại trở lại gấu trúc quán thời điểm, liền đã phát hiện Tiểu Bạch không có ở đây. Lúc ấy liền phiền muộn. Trước kia chí ít còn ăn bữa sáng mới chạy, hiện tại ngay cả bữa sáng đều không ăn sao? Bất quá Tiểu Bạch chạy nhiều, hai người bọn họ cũng thấy cũng nhiều. Chỉ là phiền muộn trong một giây lát, liền nhanh đi tìm Tiểu Bạch đi. Kia thời điểm trên điện thoại di động định vị biểu hiện Tiểu Bạch tại Cẩm Thành đứng bên cạnh vòng quen, hai người bọn họ không do dự, trực tiếp liền lái xe đi. Ở nửa đường bên trên liền tiếp đến từ Cẩm Thành Đại học một cái học sinh điện thoại, nói bọn hắn đón người mới đến bảng hiệu bị Tiểu Bạch cướp đi, còn đem bọn hắn truy khắp nơi tán loạn, trong thanh âm nồng đậm đều là u oán, để bọn hắn mau chóng tới đem Tiểu Bạch lấy đi. Nghe cái này học sinh, Trần Mai không khỏi bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn nhanh một chút, nhưng bây giờ đi làm giờ cao điểm, chỗ nào có thể nhanh như vậy a? Đành phải trước an ủi cái này học sinh hai câu, để bọn hắn trước thủ vững một hồi, Về phần hiện tại, hai người bọn họ thành công bị một cái đèn đỏ chặn lại. Phía trước đẩy rất dài đội, muốn đi qua cái này đèn đỏ đoán chừng còn phải đợi thêm hai vòng mới được. Tâm tính nháy mắt bạo tạc có hay không? Tiểu Bạch hiện tại ngay tại Cẩm Thành đứng bên kia gây sự đâu. Hai người bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian trôi qua nhìn xem. Đúng lúc này Trần Mai lông mày đột nhiên lại nhăn lại tới. Đập một chút Lưu Húc Đông bả vai. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi nhìn xuống vị thời điểm. Tiểu Bạch tại Cẩm Thành đứng ở giữa bên cạnh xoay quanh sao? Nhớ kỹ à, thế nào? Ta đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi cái kia học sinh gọi điện thoại cho ta thời điểm. Nói bọn hắn bị Tiểu Bạch truy không có địa phương đi. Vừa rồi Tiểu Bạch quấn lớn như vậy vòng. Không phải là đang đuổi Cẩm Thành đại học đón người mới đến học sinh à? Không thể nào, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cũng không bình tĩnh. Thật sự là như vậy, những học sinh kia giống như cũng quá thê thảm một điểm. Đột nhiên nghĩ đến điểm này Trần Mai đột nhiên liền có chút lo lắng tình huống bên kia. Lưu Húc Đông, lái nhanh một chút, nhanh lên, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trước một hai chục mét đội xe. Lưu Húc Đông yên lặng đốt một điếu thuốc, sau đó bà bị Trần Mai đoạt đi, trong xe không cho phép hút thuốc. Ngoặc kép, Cẩm Thành đứng, Tiểu Bạch hiện tại rất hạnh phúc, chí ít thì giác quan bên trên là như vậy. Ngươi nhìn hắn, bên trái tay gấu nắm lấy khoai tây chiên, bên phải tay gấu cầm một cái quả táo chính hướng miệng bên trong nhét. Trong ngực đặt vào hạch đào quả hạch. Ép dây đại táo còn có mấy bao lạt điều. Tràn đầy Tiểu Bạch cánh tay chỉ cần hơi động một chút khẳng định liền rơi ra tới. Bên trái trên mặt đất thả một túi quả táo. Một cây chuối tiêu. Bên phải trên mặt đất là nghiêm AD canxi sữa. Tràn đầy một cỗ cảm giác hạnh phúc. Bàng Hiên vốn còn muốn tại Tiểu Bạch trên đầu thả hai cái đỏ rực đại táo. Bất quá cuối cùng vẫn là bị mọi người giữ chặt. Lão hổ cái mông sờ không được, Tiểu Bạch đầu thượng ứng nên cũng không thể tùy tiện thả đồ vật đi. Cho tới bây giờ, Tiểu Bạch còn không có biểu hiện ra cái gì kháng cự cảm xúc. Để mọi người hưng phấn không được, chí ít Tiểu Bạch bộ dáng này theo bọn hắn nghĩ chính là đem mình làm bằng hữu. Mà Lâm Tiểu Bạch đơn thuần là mình cũng chơi vui vẻ. Mặc cho bọn hắn trong ngực mình lấp một đống lớn đồ ăn vặt. Lại tại mình bên cạnh loạn bày đủ loại bọn hắn từ trong bọc lật ra tới. Cùng những người đi đường nhiệt tâm lấy ra đồ ăn. Cái này thời điểm cách đó không xa một cái trong tiệm. Một người đột nhiên bưng một cái chén lớn chạy ra ngoài. Chờ một chút, đem ta tô mì này cũng tăng thêm thôi. Hỉ na đám người bọn họ lập tức liền vui vẻ. Nhìn xem điếm lão bản kia thở hồng hộc chạy tới. Một đống đồ ăn vặt không có món chính sao được. Nói xong liền đem kia chén lớn bày trong ngực Tiểu Bạch đồ ăn vặt quả hạch phía trên. Chén lớn lung la lung lay cuối cùng thế mà không có rơi xuống tới. Động tác này nháy mắt liền dọa Hỉ Na bọn hắn nhảy một cái. Tiệm này lão bản tâm thật to lớn a, liền không sợ Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên đánh ngươi một trận sao? Những người đi đường tại bên cạnh ha ha cười ha ha. Cái tiệm này lão bản động tác quả thật có chút dọa người. Đằng liền để lên, thật sự là tâm đại a. Hơn nữa nhìn cái kia chén lớn bên trên to lớn mấy chữ. XX chén lớn mặt. Những người đi đường cười đến càng vui vẻ hơn. Tiệm này lão bản ngược lại là khôn khéo. Cái này rõ ràng là chuẩn bị cọ một chút Tiểu Bạch điểm nóng đánh quảng cáo a. Bất quá hắn nói cũng không sai. Tại cái kia chén lớn bị phóng tới Tiểu Bạch cánh tay cong bên trong về sau. Tiểu Bạch toàn bộ hình tượng nhìn thế mà hòa hài rất nhiều. Một cái ôm chén lớn. Bên cạnh còn thả một đống lớn đồ ăn vặt gấu trúc. Nhìn thế mà hơi nhỏ phúc tinh cảm giác. Những người đi đường lập tức hai mắt tỏa sáng, đối Tiểu Bạch liền đập lên ảnh chụp. Đây là ai ý nghĩ?